Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và lịch phát sóng của kênh truyện là 3 tập mỗi ngày vào 3 khung giờ 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Mọi người đừng quên cái lịch phát sóng này của kênh nhé. Khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share thật nhiều vào và comment dưới mỗi video nữa. Mọi người có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Cả nhà mình cũng đừng quên follow fanpage của Quán Truyện nhé, để có thể cập nhật sớm nhất, chính xác nhất các thông báo, các hoạt động của kênh nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyệny.vn. Và chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Hot Hit số 1 này nha. Tập số 9 có tựa đề Bí Mật của Liễu Văn Ngạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Tổ Vũ tỉnh lại, đầu óc không khỏi mơ hồ, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề. Ấy là thần văn trong mộng, rốt cuộc là chân thật hay là hư cấu? Là chữ máu trong đầu mình chạy tới trong mộng, hay là trong mộng tự mang theo chữ máu ấy? Rất khó để hiểu, nhưng Tổ Vũ vẫn muốn biết rõ ràng. Bởi vì nó rất quan trọng với hắn. Nếu là chữ máu tự chạy vào, thì nó đại biểu cho giấc mộng của hắn không đơn thuần là mộng, mà là một không gian đặc thù. Có lẽ có thể là không gian mà thần văn sử dụng được. Điều này tức là sách họa vạn tộc có cấp độ sâu hơn, cũng như sở hữu nhiều công năng cao cấp hơn mà hắn chưa khám phá ra. Tổ Vũ lẳng lặng cảm ứng chữ máu trong đầu. Hắn phát hiện màu sắc quanh thân nó hôm qua vốn rất ảm đạm, nhưng hôm nay lại bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt. Không biết là do nó ngủ một giấc hay là bởi vì trong mộng thành công vượt qua một đêm. Tổ Vũ cấp tốc rời giường, rửa mặt, đánh răng. Hắn không thể cứ nằm đây nghiên cứu vấn đề này thêm nữa. Hôm nay hắn phải tới học phủ. Mặc dù hôm qua Bạch Phong bảo hôm nay anh ta không còn gì để dạy hắn nữa, nhưng Tổ Vũ vẫn chuẩn bị đi học phủ một chuyến. Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ. Tổ Vũ vội vàng chạy tới trường. Hắn không có thời gian đứng chờ Trần Hạo. Thời gian còn rất sớm, các học viên phần lớn đều chưa tới. Bạch Phong mặc một thân áo bào trắng, phong thái chắc tuyệt, đứng lẫn ở bên trong một đám người. Trên mặt nở nụ cười như hạc giữa bầy gà, làm cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Lão phụ trưởng cũng đang ở đây, thành vệ quân thiên phụ trưởng, tập phòng đường đường chủ, cộng thêm Liễu Văn Ngạn cũng có mặt. Bạch Phong đang trò chuyện với mấy người. Đúng lúc ấy, anh ta trông thấy Tổ Vũ vội vàng chạy tới, bèn không khỏi lộ ra nụ cười. Không phải nói hôm nay không lên lớp à? Sao lại tới đây? Tổ Vũ thở dốc, chào hỏi các vị lão sư xong rồi mới đáp lại. Tới tiễn Bạch lão sư. Tạ ơn Bạch lão sư ngày hôm qua đã chỉ bảo. Hôm nay Bạch Phong sẽ rời đi. Mặc dù anh ta không nói, bất quá Tổ Vũ vẫn đoán được. Chuyện ở Nam Nguyên đã xong, Bạch Phong đương nhiên sẽ không ở lại đây lâu. Hôm qua thứ cần dạy, anh đều đã dạy. Những thứ khác hiện tại Tổ Vũ còn chưa học được, Bạch Phong lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Phong cười một tiếng, tùy ý Tổ Vũ. Anh quay đầu nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, đoạn nói. Sư bá, ngài đã hóa hiện ý chí rồi. Văn Minh học phủ một bực mở rộng cửa chờ đón ngài. Thân thể ngài còn chưa tạo lập nền tảng. Máu huyết của Phi Thiên Hồ nếu ngài không muốn tự mình đi lấy, sau này ta sẽ cho người đưa tới để ngài phục dục. Liễu Văn Ngạn nghe thấy thế liền nhíu mày. Không cần, ta tuổi lớn rồi. Không cần thiết phải tiêu hao tình huyết trần quý như thế. Ta dùng một chút tinh huyết thông thường luyện thể là được rồi. Máu huyết Phi Thiên Hồ. Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua Tổ Vũ, không nói thẳng ra, chỉ bâng cùa bảo. Giữ lại, về sau để cho người nào cần đi. Bạch Phong tủm tỉm cười. Anh hiểu ý của Liễu Văn Ngạn. Nếu Tổ Vũ vào Văn Minh học phủ, mặc dù không biết bao nhiêu năm mới có thể hóa hiện ý chí, nhưng khi đó hắn cũng cần tinh huyết mạnh mẽ để chú thể. Tinh huyết Phi Thiên Hồ rất mạnh. Là loại tình huyết xếp trong 50 vị trí đầu. Dù cho học phủ có tình huyết mạnh mẽ ấy, nhưng học phủ lại có bao nhiêu người? Người người đều có thể được chia phần ư? Không thể nào. Gia cảnh của Tô Vũ tầm thường, cha hắn chỉ là một tu giả thiên quân cảnh, lấy đâu ra cho hắn tình huyết mạnh mẽ như vậy? Chỉ có thể dựa vào học phủ, dựa vào lão sư. Dù cho Bạch Phong nhận hắn làm học sinh thì cũng không có nghĩa là Bạch Phong sẽ vì hắn mà chuẩn bị tình huyết chủ thể. Tình huyết phi thiên hổ của lão sư của Bạch Phong, sư đệ của Liễu Văn Ngạn, hiện tại muốn tặng cho Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn không cần, nhưng nếu ông muốn chuyển giao nó cho Tô Vũ, lão sư của Bạch Phong đại khái sẽ không cự tuyệt. Liễu Văn Ngạn không nói rõ về việc này, nhưng Bạch Phong vẫn rõ ràng, anh ta cũng chẳng nói gì thêm. Chủ thể cũng không cần quá vội vàng, có một số việc chờ Tô Vũ tiến vào học phủ rồi lại nói. Vậy ta sẽ theo ý của sư bá. Bạch Phong dứt lời, lại nhìn về phía Tô Vũ thản nhiên bảo. Tô Vũ, vận mệnh của tương lai đều dựa vào bản thân ngươi thay đổi. Nam Nguyên tuy nhỏ, nhưng cũng chưa chắc không xuất hiện cường giả đâu. Bối cảnh, gia cảnh, thiên phú, những thứ này ban đầu sẽ có chút lợi thế, nhưng con đường trở thành cường giả còn rất dài. Núi cao đường xa, ai có thể đi đến cuối cùng? Ai có thể cười ngạo nghễ với chư thiên? Ai có thể tranh phòng vạn tộc? Thì còn phải chờ xem. Ta ở Văn Minh học phủ chờ người. Nam Nguyên quá nhỏ, thế giới bên ngoài sẽ càng đặc sắc đấy. Bạch Phong cười vui vẻ bước ra một bước. Người đã ở cách đó ngoài mấy chục thước, chầm chớp mắt tàn biến trước mặt mọi người. Phòng khoáng ngầm nghênh. Vài vị cường giả Nam Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn mà mặt tràn đầy ảo ước. Bạch Phong là thiên tài của Văn Minh học phủ, có lẽ rất nhanh sẽ có khả năng đặt chân tới Long Vân. Thiên kiều như thế dù cho ở Đại Hạ phủ cũng rất hiếm thấy. Thành vệ quân thiên phủ trưởng Trường Vân cảm khái vài câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vũ thân thiện hỏi. Đây là con của Tô Long à? Lão phủ trưởng gật đầu. Ừ, là hắn. Hổ phụ khuyên, vô khuyên tử. Lời nghiên cứu Viên Bạch nói trước, khi đi có thể nghe ra, cậu ta kỳ vọng vào ngươi rất cao. Trường Vân nhìn Tô Vũ, động viên hắn. Cố gắng nỗ lực nhé. Nam Nguyên rất nhỏ, nhưng địa phương nhỏ không có nghĩa là không có cường giả. Chuyện cha người ta đã biết, người không cần quá lo lắng đâu. Ở Chư Thiên chiến trường, kẻ địch tuy nhiều, nhưng y vẫn hệt như một lưỡi đao uy vũ vậy, đánh đầu thắng đó. Binh sĩ của Nam Nguyên cách một quãng thời gian đều sẽ có tin tức truyền đến. Chờ ít ngày nữa có tin từ Chư Thiên chiến trường truyền về, nếu có thông tin của cha người, ta sẽ báo cho người biết. Trường Vân vừa dứt lời, Tô Vũ liền vội vàng cảm kích đà tạ. Tạ ơn Chư đại nhân. Đừng khách khí. Trường Vân cười sảng khoái. Nói ra thì đều tính là người một nhà. Phụ thân người là người ngay thẳng, không muốn luồn cúi, cho nên dù đến Chư Thiên chiến trường vẫn luôn đợi ở chỗ giao đốc không chịu rời đi. Trước đây vài năm, ta có mời phụ thân người đến thành vệ quân đảm nhiệm chức bách phù trưởng. Phụ thân người không nguyện ý, bằng không tới thành vệ quân, y đại khái có thể đột phá đến vạn thạch rồi. Dùng sự dũng mãnh của Tô Long, chức phó tướng thành vệ quân ắt sẽ không chạy thoát khỏi tay y đâu. Mặc dù là đáng tiếc, nhưng phụ thân người lựa chọn không sai, ta hết sức khâm phục ý. Trường Vân nói chuyện hết sức thẳng thắn, nói xong thì lại nghiêm mặt. Người có một vị lão sư tốt, Liễu chấp giáo là thủ hộ giả của Nam Nguyên. Người có một vị phủ trưởng tốt, tuy thực lực vương phủ trưởng không mạnh, thế nhưng 40 năm qua đã dốc hết tâm huyết vào Nam Nguyên học phủ. Nam Nguyên tuy nhỏ bé thế, nhưng Nam Nguyên đủ thuần phác. Ta đã gặp qua rất nhiều thiên tài của Nam Nguyên. Bọn hắn tới Đại Hạ phủ, thậm chí các đại phủ khác, nhưng cuối cùng lại trầm mê nửa đường. Ta hy vọng người sẽ khác, bởi vì người là con cháu của quân nhân. Phụ thân người khổng mạnh, nhưng y đáng để cho người học tập theo, duy trì sơ tâm, không nên quên chính mình là ai. Đừng đánh giá cao chính mình, nhưng cũng không cần nghi ngờ chính mình. Nghiêm túc làm tốt chuyện của bản thân. Trường Vân nói tới đây bên mỉm cười, giọng điệu hòa nhã hơn một chút. Người Nam Nguyên không sợ yếu, chỉ sợ kẻ nhát gan, sợ hãi thôi. Đừng sợ, đi ra rồi dùng thực lực và sự dũng mãnh của người để nói chuyện. Nếu thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, cảm thấy không có đường ra, thì trở về. Thành vệ quân lưu một vị trí cho người. Tổ Vũ cung kính nói cảm ơn lần nữa, mà Liễu Văn Ngạn đứng bên cạnh thì tức giận kéo tay hắn về phía mình. Ít có lôi kéo linh tinh đi. Ra khỏi Nam Nguyên, lăn lộn ngoài đời không nổi mà trở lại. Chúng ta không gánh nổi người này. Còn có, dạy học sinh là chuyện của ta. Từ khi nào lại đến phiền người tới tâm sự tâm sinh lý vậy? Trường Vân ngượng ngùng, chỉ đành hà hà cười lớn rồi mau chóng cáo từ rời đi, không tiếp tục nói nữa. Đường chủ Tập Phong Đường từ đầu đến cuối chỉ lặng lặng đứng quan sát bọn họ. Này thấy Trường Vân đã rời khỏi, thì ông bèn lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó nối gót đồng bạn. Tổ Vũ nhìn mấy người trao đổi, nhịn không được cười thầm. Chính như Trường Vân nói, Nam Nguyên tuy nhỏ, nhưng không khí nơi đây lại rất tốt. Nơi này lão sư không lạnh lùng, nơi này tướng quân không hung ác, nơi này phủ trưởng rất yếu. Lão phủ trưởng sớm đã tức tới mức râu ria dựng đứng rồi. Vừa rồi Trường Vân mới công khai khinh bỉ ông trước mặt học viện đấy. Trong văn phòng của chấp giáo, Khải Nguyên ngũ trọng giáo. Liễu Vân Ngạn bừng chén trà, cẩn thận đánh giá Tổ Vũ một lượt, trong lòng thoáng nổi lên từng kinh ngạc. Lúc trước ông cảm ứng không quá rõ ràng, bất quá từ khi ông cụ hiện ý chí xong thì hiện tại đã có thể nhìn thấy tu vi của Tổ Vũ. Khải Nguyên cửu khiếu, người bình thường không thể nhìn thấy cũng khó mà cảm giác được, nhưng văn minh sư như ông thì khác. Ông có thể dễ dàng cảm ứng được 9 điểm sáng trên người đối phương. Hiện tại, điểm sáng của Tổ Vũ đã đốt lên được 5 cái, vậy thì hắn chính là Khải Nguyên ngũ trọng. Vâng, hôm qua ta vẫn là tứ trọng, bất quá Bạch lão sư viết một lần Khải Nguyên quyết, sau khi xem, ta liền cảm thấy rõ Khải Nguyên cửu khiếu như lòng bàn tay, trực tiếp liền tiến vào Khải Nguyên ngũ trọng luôn. Tổ Vũ gật đầu nói, đó là cơ duyên của người. Liễu Vân Ngạn nghe vậy thì không chút hoài nghi, ông khẽ cười. Bạch Phong nhìn thì như dễ dàng, trên thực tế với thực lực của cậu ta, để viết xong toàn thiên Khải Nguyên quyết thì vẫn tiêu hao rất nhiều ý chí lực. Nếu không phải là Bạch Phong xúc tích thẩm hậu, bình thường đằng khổng thất trọng đều khó mà viết xong cái bản công pháp này. Tại Văn Minh học phủ, các chấp giáo cũng sẽ không dễ dàng thoải mái phác họa ý chí chỉ văn, bởi vì hành động đó sẽ tiêu hao quá nhiều ý chí lực, khôi phục rất khó. Bọn họ còn cần ẩn dưỡng thần văn. Dưới tình huống bình thường không ai chịu tiêu hao hàng loạt ý chí lực cho học viên như các người. Cho nên chương trình học của bọn họ rất đắt. Điểm công lao của các học viên chính là đền bù tổn thất cho bọn hắn đấy. Liễu Vân Ngạn gật đầu, cực kỳ hài lòng với đứa trẻ trước mặt. Khải Nguyên ngũ trọng, xem ra thiên phú ở trên con đường tu luyện nhục thân của người vẫn rất cao. Bất quá Khải Nguyên nhanh hay chậm, kỳ thật không quá quan trọng. Liễu Vân Ngạn thật sự không để ý lắm về vấn đề này. Khải Nguyên cảnh, thiên tài Khải Nguyên thì tính sao? Dù người 9 tuổi đã là Khải Nguyên lại có thể thế nào? Ngày văn minh sư cụ hiện ý chí thì sẽ chính là đẳng không. Đây mới là chênh lệch cực lớn. Hôm qua ta không hỏi người, tên giáo chúng vạn tộc giáo kia là người giết. Vâng, Tổ Vũ không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu. Ở trước mặt Liễu Văn Ngạn hắn cũng lười nói dối. Không tệ, đến lúc xuất thủ thì phải xuất thủ. Liễu Vân Ngạn hỏi thẳng, nuốt tinh huyết, bạo phát lực lượng rồi đánh giết đối phương phải không? Lão sư, ngài có thể cảm ứng được sao? Tổ Vũ kinh ngạc. Dĩ nhiên, người cho rằng ngươi có thể giấu giếm được văn minh sứ. Liễu Vân Ngạn nở nụ cười, tiếp đó nghiêm mặt giáo huấn. Nhục thể của người quá yếu, Khải Nguyên cảnh không thích hợp để thôn phệ tinh huyết tu luyện. Cũng không thích hợp thôn phệ tình huyết bùng nổ. Người quá là làm càn rồi. Sự tình gấp gáp, lúc ấy các người gặp nguy hiểm là lão sư chúng ta bảo hộ không chu toàn. Cho nên khi đó người thôn phệ tình huyết, ta cũng không nói cái gì. Nhưng mà hiện tại không cho phép người thôn phệ tình huyết tu luyện nữa. Liễu Vân Ngạn nghiêm túc dặn dò. Đừng có vì gia tăng tốc độ tu luyện nhất thời mà lầm cả đời mình. Tình huyết có thể cường hóa thần thể, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng người còn chưa hoàn thành Khai Nguyên, lúc này cửu khiếu không thông, tình huyết tích tụ trong cơ thể, người cũng đã biết sẽ có bao nhiêu phiền toái chứ. Chờ người có thể cụ hiện ý chí, tình huyết tích tụ trong thân thể quá nhiều, đến lúc đó lại chú thể, tình huyết cũng có tính đối kháng, hơn nữa còn sẽ xung đột, sẽ suy yếu cường độ chú thể của người. Liễu Văn Ngạn dường như sự Tổ Vũ không nghe lời, lần nữa lặp lại. Nhớ kỹ, không cho phép thôn phệ tinh huyết để tu luyện. Đừng có lấy vận may đi đánh cược như thế. Không phải mỗi lần người đều có thể bình yên vô sự đâu. Ta đã biết. Tổ Vũ vội vàng đáp lại. Hắn thôn phệ tinh huyết, kỳ thật không phải là do hắn thôn phệ, mà là bị sách họa hấp thù. Trong cơ thể chỉ lưu lại một tia khí tức tinh huyết mà thôi. Liễu Văn Ngạn cảm ứng chẳng qua là cái này. Trên thực tế hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với Tổ Vũ. Đương nhiên, việc này cũng không cần tỉ mỉ nói với Liễu Văn Ngạn. Vậy thì tốt. Còn hơn 2 tháng nữa, học phủ sẽ tổ chức kỳ thi sát hạch. Người đã coi như sớm trúng tuyển rồi. Thế nhưng không có nghĩa là 2 tháng này người có thể lười biếng. Bạch Phong nói người ở Nam Nguyên được xem là thiên tài. Nhưng đến đại hạ phủ rồi, thì chẳng qua cũng chỉ là một học viên tầm thường như bao người khác. Cậu ta nói như thế, dĩ nhiên không sai. Thế nhưng đó là trước kia. Liễu Văn Ngạn cười rạng rỡ, giọng điệu có chút tự tin. Trước đó ta còn chưa cụ hiện được ý chí, có nhiều thứ chẳng thể dạy người. Có một số việc dù muốn nhưng lực bất tòng tâm, không cách nào giúp người được. Bất quá bây giờ thì khác rồi. 2 tháng tiếp theo, người chủ yếu đi theo ta tu luyện. Tổ Vũ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi. Lão sư, chỉ có một mình ta sao? Lão sư, chả ta không phải là nhi tử thất lạc của ngài đấy chứ? Liễu Văn Ngạn tức giận đến bật cười. Người muốn làm cháu trai ta à? Ta không thèm đâu. Liễu Văn Ngạn chỉ thẳng ngón tay vào đầu hắn, một lát sau mới phì cười bảo. Người ấy, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Ở Nam Nguyên này, người cùng Lưu Nguyệt thiền phú cũng không tệ. Thế nhưng Lưu Nguyệt có gia đình chỉ bảo, có gia đình hỗ trợ, cung cấp tài nguyên, cho nên hiện tại nàng có mạnh hơn người. Người thì không có cái gì, phụ thân người lại ra tiền tuyến chiến đấu. 5 năm người ở trung đẳng học phủ này, cũng xem như là ta nhìn người lớn lên. Lão sư cũng không phải là người hoàn toàn công bằng công chính vô tư. Người khác ở học phủ, nghiêm túc mà nói thì tương lai có hạn. Người có lẽ sẽ đi xa hơn họ một chút, mà nhân tộc thì cần cường giả. Liễu Văn Ngạn thẳng thắn nói rõ. Bởi vì ta cảm thấy tương lai người có thể sẽ trở thành cường giả, cho nên khi lão sư đủ khả năng, cũng sẽ nguyện ý giúp người thêm một chút, để con đường người đi sau này thuận lợi hơn một chút. Dĩ nhiên có tiền đề là người đáng giá để ta thiền vị. Nếu người kiệt ngạo bất tuân, tự cho là đúng, lão sư cũng chỉ yên lặng nhìn xem, không nói lời nào. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ thật lòng biết ơn với lão sư. Ở Nam Nguyên trung đẳng học phủ 5 năm, Liễu Văn Ngạn đã trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn có thể học được vạn tộc ngữ, nắm giữ 18 môn ngôn ngữ. Tất cả những thứ này đều không thể thiếu công lao của Liễu Văn Ngạn. Thời gian 5 năm, từ thiếu niên hồ đồ đến bây giờ sắp đi vào văn minh học phủ, Liễu Văn Ngạn là nhân vật đóng vai rất trọng yếu trong con đường tiến bộ của hắn. Không cần phải cảm ơn ta, chờ người có một ngày trở nên thật mạnh mẽ. Nhớ kỹ, trên chiến trường, giết thật nhiều địch, đây chính là sự báo đáp tốt nhất. Liễu Văn Ngạn đứng dậy, dừng lại đề tài này. Theo ta, mấy ngày tới lại học vài môn vạn tộc ngữ nữa. Ý chí lực của người cũng cần tăng lên một chút. Hiện tại, người quá yếu. Tổ Vũ không lên tiếng, yên lặng đi theo Liễu Văn Ngạn ra ngoài. Thương hội ở Hạ Thị, nhà kho. Hai người đi cùng với quản sự thương hội vào trong một nhà kho rộng lớn. Khi thấy hết thảy mọi thứ bên trong, Tổ Vũ liền choáng váng. Hôm nay là khóa thứ nhất, phân biệt thi thể. Đây là nhà kho tổng của Hạ Thị Thượng Hội tại Nam Nguyên. Bên trong có 132 cỗ thi thể. Phần lớn đều bị giết chết ở Trừ Thiên chiến trường, trực tiếp kéo về, chưa được xử lý đâu. Nhiệm vụ hôm nay của người chính là ở trong đây, một ngày phần rõ thi thể. Liễu Văn Ngạn vứt xuống một quyển sách nhỏ. Ghi chép số liệu của chúng, độ cao, độ rộng, trọng lượng, số lượng xương cốt. Tổ Vũ giờ phút này một mặt ngốc trệ, mơ hồ có chút buồn nôn. Mùi máu tanh quá nồng nặc. Nguyên một ngày. Đi vào đi, hôm nay nơi này chỉ có một mình ngươi. Dĩ nhiên, chớ có làm xáo trộn những thi thể yêu tộc ở bên trong. Giá trị của chúng rất lớn đấy. Ngươi mà làm hỏng thì không bồi thường nổi đâu. Liễu Văn Ngạn dặn dò xong, suy nghĩ một thoáng rồi lại bổ sung. Tới tối, ta muốn nhìn thấy số liệu người ghi chép. Những chủng tộc không rõ, ta muốn nhìn thấy người tự suy đoán. Cho dù bịa cũng phải viết được cái tên ra cho ta. Lão sư, là một mình ta ư? Tổ Vũ thấy họng mình đắng chát. Nếu nói là sợ, vậy thì cũng không đến mức quá sợ hãi. Nhưng nhà kho lớn như vậy, hơn nữa còn nồng đậm mùi máu tanh tươi. Thế mà ông lại ném cho một thanh niên 18 tuổi một mình vào đây. Thích hợp sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ có chút chuyện thế này mà người đã không thể chấp nhận nổi? Ở Trừ Thiên chiến trường, có đôi khi quân sĩ cần phải mai phục trong đống xác chết rất nhiều ngày đấy. Nếu mới chỉ nhiều đầy mà người đã không thể chịu đựng được, vậy thì ta khuyên người đừng có tới Trừ Thiên chiến trường làm gì. Bởi vì người đi cũng là chịu chết thôi. Ta biết rồi. Tổ Vũ không nói nữa. Một người thì một người. Rất tốt. Nơi này có rất nhiều thi thể yêu tộc. Chính mình còn chưa bao giờ được trông thấy qua. Không biết có thể tìm ra từ trong mộng của mình một chút quái vật nào quen thuộc hay không. Đóng cửa. Liễu Văn Ngạn lùi ra khỏi khố phòng. Sau một khắc, người của thương hội Hạ Thị trực tiếp đóng cửa lớn. Cái cửa kim loại cực kỳ dày nặng, ẩm ẩm khép lại. Vừa đóng cửa, vị quản sự trước đó vẫn không lên tiếng mới phá ra cười. hơi có chút vui vẻ trên sự bất hạnh của người khác, y hỏi: Liễu lão, đây là đệ tử nhập môn của ngài à? Liễu Văn Ngạn không nhiều lời, quản sự cũng không hỏi thêm, nói ra cũng chỉ dư thừa. Không phải đệ tử nhập môn, Liễu Văn Ngạn cũng sẽ không trả giá lớn mà để Thường hội Hạ Thị mở cửa nhà kho để một học viên tiến vào bên trong đâu. Nhà kho tổng của Thường hội Hạ Thị không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Liễu lão, dù sao cũng là một người mới, chưa từng ra chiến trường, quá trẻ tuổi đi. Ngày sau ta sợ hắn sẽ mơ thấy ác mộng mấy ngày liền, có nên mở đèn không, giúp hắn dễ dàng một chút. Bên trong đã tắt đèn, chỉ có mấy ngọn đèn thợ mỏ tối tăm chiếu sáng. Dưới loại trường hợp này nhà kho sẽ càng thêm âm u. Không cần, Văn Minh Sơ rất nhiều lúc đều phải làm việc với thi thể. Nếu một cửa này còn chẳng qua được, thế thì tương lai gặp kẻ địch thật sự, hắn phải ứng phó thế nào đây? Liễu Văn Ngạn thở dài. Văn Minh Sơ mạnh mẽ trực tiếp đi trừ thiên chiến trường bắt thần ma, trở về tiến hành nghiên cứu. Nếu hắn muốn đi theo con đường của tường giả, vậy phải tập làm quen thôi. Quản sự không đáp lời. Liễu Văn Ngạn thở dài. Văn Minh Sơ mạnh mẽ trực tiếp đi trừ thiên chiến trường bắt thần ma, trở về tiến hành nghiên cứu. Nếu hắn muốn đi theo con đường của cường giả, vậy phải tập làm quen thôi. Quản sự cười không đáp lời. Văn Minh Sơ nói chuyện này cũng quá sớm. Số lượng người cả một đời kẹt tại giai đoạn dưỡng tính quá nhiều, không phải ai cũng đều được gọi là Văn Minh Sơ. Còn việc bắt thần ma, đại hạ phủ có mấy người có thể làm được? Liễu Văn Ngạn đã quá xem trọng cũng như đề cao cậu học viên trong kia rồi. Đương nhiên, lão Liễu nói như vậy thì y có muốn cũng phản bác không được. Người ta đã cụ hiện ý chí, hiện tại ông ấy chính là Văn Minh Sư hàng thật giá thật, là cường giả tiêu biểu của Nam Nguyên Thành này. Thường hội Hạ Thị cũng không quan tâm tới một Văn Minh Sư vừa mới tấn cấp, nhưng Liễu Văn Ngạn còn có sư đệ là nghiên cứu viên cao cấp ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, vậy nên không thể coi thường. Người ở Thường hội Nam Nguyên cũng không thể trêu vào ông. Đây là hỏa đồn, cao 3m1, dài 7m2, sở trường phun lửa. Và chạm là chủng tộc phá hồi trên chư thiên chiến trường, chủ yếu là thiên quân cảnh. Nhìn thi thể vô cùng cao lớn trước mắt, Tổ Vũ bắt đầu ghi chép. Liễu Văn Ngạn cảm thấy hắn sẽ sợ, sẽ ghê tởm, sẽ hoảng loạn. Trên thực tế, Tổ Vũ lại không hề có cảm giác khủng bố như ông nghĩ, chỉ là có chút gầy mũi mà thôi. Trong nhà kho này mùi máu tươi quá nồng đậm, hắn cảm thấy hơi nôn nao khắp lồng ngực. Trọng lượng. Tổ Vũ tính toán một chút thể tích, suy nghĩ một chút lượng thịt của hỏa đồn cùng với lượng xương cốt, đại khái phán đoán từ 20 tấn đến 25 tấn, cũng chính là 4 vạn đến 5 vạn cân. Đây là trọng lượng của một con hỏa đồn. Thể tích và trọng lượng hết sức đáng sợ, cho nên hỏa đồn mới là chủng tộc phá hồi. Dù cho chỉ là thiên quân cảnh, bị nó va chạm cũng rất dọa người. Một tiểu đội thiên quân cảnh nếu không sớm chuẩn bị thì rất dễ dàng bị hỏa đồn trùng kích chia năm xẻ bảy. Đã tập trung tính toán, Tổ Vũ đột nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì tiểu đệ chữ máu trong đầu hắn bỗng ồn ào như đang đòi hỏi thứ gì đó. Người muốn hút máu sao? Tổ Vũ giật mình. Đây không phải là máu của ta. Mặc dù tinh huyết đã bị tinh luyện, nhưng máu thường cũng rất đáng tiền. Trộm đồ của người ta là chuyện không được phép đâu, có hiểu chưa? Kỳ thật, những thi thể này rất ít huyết dịch. Tinh huyết đều bị lấy đi tinh luyện cả rồi. Còn lại huyết dịch thông thường cũng không nhiều, đa phần đều xung nhập vào trong tinh huyết. Nhưng dù ít hơn nữa thì cũng không phải là của mình. Lão sư mang mình tới mở mang tầm hiểu biết. Nếu lấy trộm đồ đi rồi bị phát hiện thì sẽ khiến Liễu Văn Ngạn mang tiếng. Việc này tuyệt đối không thể làm. Người lại có thể hút máu? Tổ Vũ nói thầm một tiếng. Tiểu đệ chữ máu giống như có chút không vui. Nó là thần văn chữ máu, hút máu không phải là chuyện rất bình thường sao? Hút máu có khả năng cường hóa người à? Tổ Vũ không rõ lắm. Bất quá máu ở nơi đây thật sự là không thể hút. Đừng nóng nảy, mày này có tiền ta sẽ tự mua một chút, huyết dịch bình thường cũng không quá đắt tiền. Lần trước hắn mua một bình huyết dịch thiết dược điều tốn khoảng 5.000 đồng. Dĩ nhiên số lượng không nhiều, trên thực tế còn nhiều thứ để mua hơn, giá trị không quý, còn có ưu đãi rất lớn. Mấu chốt là không ai sẽ mua lượng lớn huyết dịch bình thường, trừ phi. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, tình huyết kỳ thật cũng là từ máu dịch bình thường luyện ra. Tổ Vũ không nhịn được nói thầm. Tiểu đệ, người có thể tình luyện tinh huyết không? Nếu như có thể, như thế hắn sẽ phát tài. Văn Minh Sư có vài người có khả năng tình luyện tinh huyết, tình luyện một giọt, tiền công cũng không ít. Một giọt tinh huyết thiên quần cảnh, Thường hội Hạ Thị dám bán 5 vạn. Trên thực tế, không có chi phí gì nhiều, chủ yếu tốn kém ở mặt tồn trữ, vận chuyển, tình luyện, cộng thêm phí tổn nhân viên. Còn chi phí gốc, đi tới chi tiền chiến trường, dùng 100.000 khối tiền là người có thể tìm quân đội mua mấy chục con, thậm chí mấy trăm con yêu thú thiên quần trở về. Thứ kia ở chư thiên chiến trường chỉ là rác rưởi, quân sĩ sẽ không coi trọng. Chi phí đều là do quá trình chế tạo sau này, phí tổn luyện tình huyết, phí vận chuyển, yêu thú thiên quân từ chư thiên chiến trường trở về kỳ thật không có lời. Trừ phí vận chuyển thật nhiều, bằng không 5 vạn cũng vẫn lỗ vốn. Đương nhiên, quân đội cũng có văn minh sư, trực tiếp tình luyện ngay tại chư thiên chiến trường. Bất quá cùng là thiên quân cảnh thì giá trị không lớn, văn minh sư đều chẳng muốn ra tay. Những vật này trước đó Tổ Vũ cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá bây giờ hắn đã biết tới sự tồn tại của văn minh sư, liên hệ một chút thì cũng có thể hiểu 7-8 phần. Thần văn chữ máu muốn hấp thụ huyết dịch. Tổ Vũ thở dài, hãy cảm giác sau này mình sẽ phá sản. Nếu huyết dịch có thể ẩn dưỡng thần văn thì mình có phải mua không? Khẳng định phải mua. Nuôi dưỡng thần văn rất quan trọng. Ý chí lực không đủ, vậy chỉ có thể dùng kích thước khác tới ẩn dưỡng. Xem ra tương lai mình sẽ rất thiếu tiền. Tổ Vũ một mình ở trong nhà kho tự vui tự sầu. Hắn xem xét vô số thi thể, mệt tới nỗi đầu đầy mồ hôi. Những thi thể này quá nặng, hắn mới chỉ là khai nguyên cảnh, có đôi khi căn bản nhất không nổi thi thể. Đừng nói tới việc vận chuyển bọn chúng. Có đám thi thể chồng chất tại một chỗ, hắn phải dùng sức dịch chuyển, bằng không thì không thể quan sát được các thi thể quái vật bên dưới. Chỉ chốc lát sau, cả người Tổ Vũ đã dính dấp máu toàn thân, bẩn thỉu như vừa từ chiến trường trở về. Mà tiểu đệ chư máu chẳng những không giúp được gì, hiện tại còn không ngừng quấy nhiễu hắn. Liên tục nhảy dựng lên đến là lợi hại trong đầu Tô Vũ, tự nhờ nó đang gào thét, ta muốn được hút máu. Tô Vũ vừa cố gắng hoàn thành công việc được giao, vừa phân tâm giả sức trấn áp đối phương. Thứ đồ chơi này là muốn ăn đòn có đúng không? Mãi tới tận đêm khuya, cửa nhà kho có người mở từ bên ngoài, Tô Vũ mới được thả ra. Ngoài cửa, Liễu Văn Ngạn nhìn hắn khắp người bẩn thỉu, trên cuốn sách nhỏ viết đầy chữ lít nhà lít nhít thì không khỏi lộ ra một nụ cười. Rất tốt, không kêu khổ, không qua loa, không tệ. Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục. Ở nơi này 5 ngày, sau 5 ngày thì đổi sang chỗ khác. Liễu Văn Ngạn nói xong, suy nghĩ một chút lại bảo. Trước đó Bạch Phong đã dạy người thử phác họa thần văn. Dĩ nhiên, người bây giờ không làm được đến mức này, nhưng có thể sớm thích ứng một chút, thử nghiệm một phen. Phác họa thần văn cần phải tiêu hao rất lớn ý chí lực. Kỳ thật còn có một con đường tắt, dùng tinh huyết của yêu tộc được phác họa. Tinh huyết tự mang ý chí lực cùng nguyên khí. Trước phác họa ra thần văn bên ngoài, rồi lại dùng ý chí phác họa. Đây mới là phương thức thông thường mà học viên của văn minh học phụ tu luyện. Trước kia ta không dạy người cách này, nhưng bây giờ ta sẽ dạy người. Cách mỗi 5 ngày, người có thể nhận lấy một giọt huyết dịch thích hợp để phác họa thần văn từ ta. Điều kiện là chương trình học của người phải hoàn thành thật ưu tú. Tổ Vũ nghe thế thì vô cùng kích động, nhưng nghĩ tới một chuyện, hắn liền lúng túng từ chối. Lão sư, đa tạ ngài, nhưng mà ta không cần. Cái thứ tinh huyết này hy vọng học phủ sẽ thanh toán lại phí tổn là việc không có khả năng. Rõ ràng, Liễu Văn Ngạn muốn tự móc tiền túi, dù cho đổi từ phòng tài nguyên của học phủ, vậy mỗi lần cũng phải mất một điểm công huân của ông. Ta đã nói điều kiện là phải hoàn thành chương trình học thật ưu tú. Người cho rằng ta tặng không cho người sao? Liễu Văn Ngạn giờ khóc giờ cười. Người cảm thấy người có khả năng dễ dàng hoàn thành sao? Trong vòng 2 tháng tới, người có thể cầm được một giọt của ta cũng là không tệ rồi. Mà một điểm công huân đối với ta thì có là gì chứ? Tổ Vũ ngượng ngùng. Hắn muốn nói chính mình kỳ thật đã phác họa hoàn thành. Bất quá bên cạnh có người của thương hội Hạ Thị. Tổ Vũ bền nhẫn nhịn không khoe khoang. Hơn nữa, hối chỉ lão sư nói rất đúng. Chính mình chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông đề ra. Hôm nay nếu không phải ta đã quen với việc bị giết trong mộng cảnh mà thấy nhiều thi thể, nội mùi máu tanh nồng đậm như vậy, bình thường chỉ sợ ta sẽ không tiếp nhận nổi. Đi, tối về nghỉ ngơi thật tốt. Nhiệm vụ sắp tới sẽ rất nặng đấy. Tù luyện khải nguyên cũng không được buông lỏng đâu. Ừ, ta đã biết. Lão sư yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Hai người thấp giọng trao đổi vài câu, sau đó Tổ Vũ về nhà, Liễu Văn Ngạn trở lại học phủ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Ban ngày Tổ Vũ đi theo Liễu Văn Ngạn học tập, ban đêm nhiệm vụ của hắn cũng rất nặng, tu luyện khai nguyên, quan sát khai nguyên quyết, chém giết trong mộng, còn phải tranh thủ học tập vạn tộc ngữ. Tổ Vũ cũng bắt đầu chính thức quan sát học tập mảnh xương vỡ thiên quân cảnh nguyên bản mà Bạch Phong tặng cho. Mặc dù còn chưa nhìn thấy rõ chữ, bất quá mỗi lần ý chí đối kháng đều có lợi cho ý chí lực của hắn tăng lên. Bạch Phàm nói một ngày nhiều nhất 2 lần, Tổ Vũ một ngày tối thiểu xem hơn 10 lần. Hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại, mỗi lần xem xong, đầu óc tuy có chút căng đau, nhưng rất nhanh liền khôi phục, không ảnh hưởng đến toàn cục. Chuyện thằng em chữ máu muốn hút huyết dịch, Tổ Vũ giờ phút này cũng bận bịu, căn bản là không có thời gian đi giải quyết cho nó. Trước dùng ý chí lực ổn dưỡng, chờ thời gian dư giả sẽ chậm rãi thí nghiệm cũng không muộn. Trong chớp mắt, đã trôi qua 1 tháng. Thời gian nhanh chóng kéo đến giữa tháng 5. An Bình ngày 18 tháng 5 năm 350. Kể từ ngày Tổ Vũ cùng Liễu Văn Ngạn đơn độc học tập đã gần 1 tháng. 1 tháng này, Tổ Vũ rất mệt mỏi. Thế nhưng bên cạnh sự mệt mỏi thì trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Trên con đường tu luyện, Tổ Vũ tiến bộ rất rõ ràng. Một lần nữa tiêu hao hết mấy giọt tinh huyết, nhưng hắn còn chưa đụng đến nửa giọt nguyên khí xích kia. Mặc dù như thế, Tổ Vũ cũng đã mở ra khiếu huyết ở 2 mắt, chính thức bước vào khai nguyên thất trọng. Trong vòng 1 tháng, 2 mắt mở ra khiếu huyệt, tốc độ này phải nói là tương đối nhanh. Hiện tại dù cho đặt Tổ Vũ ở các thành lớn khác, cũng sẽ xứng với danh hiệu thiên tài tu luyện. Còn như khai nguyên bát trọng, ở các thành lớn khác đều rất ít gặp. Dưới tình huống bình thường thì ở Đại Hạ Phủ mới có một ít. Và lại, ngay cả ở Đại Hạ Phủ thì khai nguyên bát trọng cũng là thiên tài. Bát trọng có nghĩa là đã mở ra khiếu huyệt thần khuyết. Sau khi khiếu huyệt này mở ra, tu giả liền có thể cảm ứng được nguyên khí tồn tại, thậm chí có khả năng điều động một chút nguyên khí, đạt tới cảnh giới đó tương đương với việc tù giả sẽ có sức chiến đấu thật sự. Khải nguyên bát trọng là đường ranh giới, là ranh giới giữa tù giả có chiến lực cùng không có chiến lực. Thân thể trên việc tù luyện tiến bộ rõ ràng, ý chí lực cũng tiến bộ rất rõ ràng. Dựa theo Liễu Văn Ngạn giải thích, trong vòng ngắn ngủi 1 tháng, lực lượng ý chí của Tổ Vũ đã đạt đến 15%. Đừng tưởng 5% không nhiều, trên thực tế đã khó có thể tưởng tượng. Phải biết nhiều năm qua, Tổ Vũ cũng chỉ chứa đầy 10% mà thôi. Nhưng dựa theo tốc độ này, trước kỳ thi, Tổ Vũ hoàn toàn có hy vọng đạt đến 20%. Đến lúc đó, Tổ Vũ sẽ không còn non nớt như trước khi Bạch Phong rời đi nữa. 20% ý chí lực có khả năng trực tiếp quan sát mảnh xương vỡ thiên quân. Giai đoạn này là bước đầu tiến vào văn minh sử, chính là chân chính bước lên con đường văn minh sử. Ngoại trừ tiến triển trên thực lực, 1 tháng qua Liễu Văn Ngạn có dẫn hắn đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Có chút thu hoạch, có lẽ còn quan trọng hơn cả việc tiến bộ về mảng thực lực. 200.000 an bình tệ, 10 mai kim tệ, 2 giọt tinh huyết, 10 điểm công huân. 1 tháng tu luyện, Tổ Vũ dùng không ít tinh huyết, nhưng hiện tại tiền của hắn không nhiều bao nhiêu, không tiêu bao nhiêu. Điểm công huân thậm chí còn tăng lên. 1 tháng qua, Liễu Văn Ngạn ban thưởng cho hắn 3 giọt tinh huyết. Tổ Vũ đều chọn tinh huyết của thiết dược điều. Còn về điểm công huân, đó là thu hoạch được trước đó từ Trần Hạo. Trên thực tế, Tổ Vũ chỉ tốn 6 vạn khối tiền, dùng gián nội bộ mua 2 giọt tinh huyết ở thương hội Hạ Thị. Thương hội cho hắn gián nội bộ là bởi vì lão sư của hắn là Liễu Văn Ngạn. Khải nguyên thất trọng. Vừa đi về hướng văn phòng Liễu Văn Ngạn, Tổ Vũ vừa nắm chặt nắm đấm, có chút xúc động nhỏ nhỏ. Mấy hôm trước hắn mới đột phá đến khải nguyên thất trọng, tiếp theo liền là khải nguyên bát trọng. Mở ra huyệt thần khuyết tương đối khó, mà sau khi mở ra, Tổ Vũ có thể chân chính đi tu luyện võ kỹ, cũng như có sức chiến đấu. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, bất quá Tổ Vũ không đợi kịp. Tiểu đệ chữ máu gần đây vẫn luôn ồn ào đòi hút máu, thế nhưng lần nào cũng đều bị Tổ Vũ cản lại. Trước đó hắn muốn tự mình thí nghiệm 1 thoáng. Kết quả chữ máu lại muốn hấp thu tình huyết trong tay Tổ Vũ, hù cho hắn phát hoảng 1 trận. Hắn chẳng qua là khai nguyên cảnh, hiện tại thôn phệ tình huyết là bởi vì tình huyết bị sách họa hấp thu, chứ không phải là chính hắn. Thần văn có thể là do ý chí lực của hắn điều khiển. Cái tên này là muốn hấp thu tình huyết. Nếu lỡ sơ sẩy, khiến đầu mình nổ tung, hắn đâu để đòi công bằng đây. Tổ Vũ lần này không dám tùy tiện làm việc. Huyết dịch bình thường đều không dám cho nó hút. Hắn sợ mình bị tiểu đệ chữ máu đó giết chết. Ý chí lực ổn dưỡng chữ máu 1 tháng. Tổ Vũ cũng đột phá đến khải nguyên thất trọng. Thời khắc này Tổ Vũ cảm thấy thực lực hiện tại của mình đã cường đại hơn nhiều. Tính an toàn có lẽ sẽ hơn một chút. Bây giờ hắn vội vã tìm Liễu Văn Ngạn, chính là vì muốn hỏi thăm chuyện liên quan tới thần văn. Những ngày qua Liễu Văn Ngạn cũng không dạy hắn phác họa thần văn thế nào, bởi vì khi trước ông đã biết Bạch Phong từng giảng cho Tổ Vũ rồi. Liễu Văn Ngạn cảm thấy Tổ Vũ không cần thu nạp thêm một sự dạy bảo khác về thần văn nữa, cứ chuyên tâm đi xem khai nguyên quyết là được. Trong văn phòng, cho dù là ngày nghỉ, Liễu Văn Ngạn cũng không về nhà nghỉ ngơi. Một tháng này ông mang theo Tổ Vũ chạy ngược chạy xuôi, không ít sự tình trong học phủ đều chất đống. Thừa dịp ngày nghỉ, Liễu Văn Ngạn liền quyết định tăng ca xử lý. Tổ Vũ còn chưa vào, ông đã cảm ứng được hắn rồi. Chờ Tổ Vũ gõ cửa xong, Liễu Văn Ngạn mới ngừng đầu nhìn hắn. Hàn lông mày nhíu chặt, ông khuyên. Đã cho người nghỉ ngơi thì lo nghỉ ngơi đi, khổ nhàn đều phải kết hợp mới tốt. Một tháng này người cũng rất mệt mỏi, hằng quá hóa dở đấy. Tổ Vũ là một hài tử rất biết phấn đấu, cái này ông biết. Bất quá một tháng qua, ông phát hiện Tổ Vũ lại càng nỗ lực hơn những gì ông muốn. Đệ tử như vậy rất tốt, nhưng đệ tử như vậy cũng làm cho người ta lo lắng. Lo lắng ngày nào đó hắn sẽ mệt chết. Hồi chỉ Tổ Vũ còn chưa từ bỏ việc tu luyện thân thể. Thân thể hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng, điều này lắm lúc khiến Liễu Văn Ngạn có chút hoài nghi. Tiểu tử kia liệu có phải là càng thích hợp tu luyện thân thể hơn hay không? Lão sư, ta không mệt. Tổ Vũ vội vàng đáp, tiếp đó lập tức nói. Lão sư, hôm nay ta tới là muốn hỏi ngài một chút về thần văn. Ta nói rồi, giai đoạn bây giờ việc người cần làm chính là đặt nền móng cho thần văn, phá họa ra thần văn của chính mình. Có lần trước Bạch Phong chỉ bảo, người rất nhanh sẽ có hy vọng phát họa thần văn của riêng người. Liễu Văn Ngạn ngắt lời hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Tổ Vũ hỏi ông về thần văn, nhưng ông vẫn cảm thấy Tổ Vũ quá gấp gáp, ý chí lực không đủ mạnh. Hiện tại chú tâm nghiên cứu thần văn không phải là chuyện tốt. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói. Tổ Vũ, tu luyện phải theo tiến hành theo tuần tự, không thể đột tiến. Chuyện về thần văn, ta đã răn dạy người mấy lần, vì sao còn không nghe? Chờ ý chí lực của người đi đến 20%, ta sẽ viết một bài ý chí chỉ văn nền tảng cho người, để người đi bắt thần văn, nhìn thử xem có thể chính thức đặt nền móng hay không. Hiện tại, đừng suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Liễu Văn Ngạn có chút không vui. Ông đã dự định tiếp qua vài ngày nữa, ông sẽ vì Tổ Vũ mà viết một bài ý chí chỉ văn. Dù cho Tổ Vũ không biết rõ rốt cuộc ông phải bỏ ra cái giá gì, thì cũng biết sẽ không dễ dàng. Ngày đó Bạch Phong là đằng không lục trọng, kém chút đã liền thất trọng. Viết một bài khai nguyên quyết cũng khiến anh ta vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Tổ Vũ cười khổ, lúc trước hắn cũng có mấy lần muốn hỏi giáo sư, nhưng lần nào cũng bị ngài ấy giàn dạy. Liễu Văn Ngạn có đôi khi hết sức cố chấp. Nghề làm thầy ngoài truyền đạo thụ nghiệp, giải đáp nghi hoặc, Liễu Văn Ngạn cảm thấy lão sư còn nên dẫn dắt học sinh đi con đường đúng đắn, không phải dựa vào lối rẽ. Ông cảm thấy thời khắc này Tổ Vũ một lòng quan tâm đến sự tình thần văn, chính là muốn đi đường ngang ngõ tắt. Ý chí lực mới là căn bản. Thần văn chuyện về sau, giờ phút này tham thì thầm, ngược lại dễ dàng lạc lối. Lão sư, không cho phép hỏi lại. Lão sư, im miệng. Tổ Vũ đau đầu, lão đầu tử có đôi khi cố chấp đến đáng sợ. Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên nổi giận, Tổ Vũ hơi chậm lại. Nhìn về phía Liễu Văn Ngạn nổi giận, phát giác được có chút gì đó không đúng. Liễu Văn Ngạn cũng bị lửa giận của mình chấn kinh, tiếp đó biến đổi sắc mặt một hồi, khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Ta có chút hối hận đã để cho Bạch Phong dạy ngươi. Thần văn là chuyện tốt, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ cố chấp chỉ cầu thần văn như thế. Tổ Vũ, văn minh sư, thần văn, hai cái này không thể chia cắt, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ý chí lực mới là căn bản. Ông căn bản không nghe hiểu về Tổ Vũ nói mình đã học được phát họa thần văn. Dĩ nhiên ông đã hiểu lầm, học được không có nghĩa là phát họa ra. Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi, ngoắc tay nói, ngồi xuống. Tổ Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống, ánh mắt Liễu Văn Ngạn đột nhiên hoảng hốt một chút, một thoáng, rất nhanh liền khôi phục như thường. Có một số văn minh sư cảm thấy thần văn mạnh mẽ, tại lúc còn trẻ ý chí không kiên định, một lòng theo đuổi thần văn. Đại hạ văn minh học phủ mấy đời phủ trưởng đều lưu lại một đạo thần văn. Trong đó, tác dụng kỳ diệu vô tận, một chữ một thế giới, khiến cho người người hưởng tới. 50 năm trước, phủ trưởng đời thứ 5 của đại hạ văn minh học phủ ngã xuống, lưu lại một chữ. Cái chữ kia thay đổi rất nhiều chuyện, cũng thay đổi số mệnh của rất nhiều người. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn lộ ra một ít khổ sở, chua chát. Một số văn minh sư chỉ cầu thần văn mạnh mẽ, bước lên con đường khác của văn minh sư. Thần văn chỉ đạo, không phải phụ tù thần văn, mà là truyền tù về thần văn. Lấy thần văn làm chủ, vạn vật làm phụ. Có một vài thiên tài năm đó đã là thiên tài ở giai đoạn dưỡng tính. Kém một chút thôi liền trở thành thiên tài cụ hiện. Bọn hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Quyết định trước khi cụ hiện đã phác họa ra thần văn mạnh mẽ, thậm chí mong muốn phác họa thần văn vượt cấp đánh giết đẳng không. Bọn hắn hùng tâm tráng trí, bọn hắn cảm giác mình có thiên phú dị bẩm, không gì làm không được. Bọn hắn không cam tâm trở thành văn minh xưa bình thường, mong muốn một tiếng hót lên làm kinh động lòng người, phác họa ra thần văn có hiệu ứng khủng khiếp, thậm chí đi cụ hiện thần văn truyền thừa vĩnh hằng chân chính, trở thành thiên kiều của chư thiên vạn tộc. Bọn hắn muốn dựa vào thần văn chém giết thần ma, chinh chiến chư thiên, quét ngang đồng dài. Thế nhưng Liễu Văn Ngạn nhìn về phía Tổ Vũ, bình tĩnh thuật lại: bọn hắn thất bại, bọn hắn đã chết rất nhiều người, rất nhiều người cả một đời đều phải ngừng lại ở giai đoạn dưỡng tính. Bọn hắn muốn đều là thiên tài, có tương lai rạng rỡ, có thể vì nhân tộc cống hiến thật nhiều, nhưng bọn hắn lại chọn lầm đường. Giờ này, ngày này, người tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, bọn họ sẽ dạy các người về thần văn. Thế nhưng trước khi dạy, bọn họ sẽ nói cho các người biết, đừng quá truy cầu thần văn mạnh mẽ, đó là chuyện của tương lai. Bọn họ sẽ nêu ví dụ nói cho các người biết, năm đó, một đám thiên phú dị bẩm bởi vì truy cầu thần văn trước khi có thể cụ hiện, cuối cùng chẳng khác gì người thường, triệt để phế đi. Mà trong cái đám đó, lại có một người tên là Liễu Văn Ngạn. Đầu óc Tổ Vũ quay cuồng. Kỳ thật trước khi Liễu Văn Ngạn nói, hắn đã có chút phán đoán, cuối cùng thì xem như đã xác định được rồi. Tâm tình Liễu Văn Ngạn thật sự xa xút. Ông thấp giọng lẩm bẩm: 50 năm trước, ta là lão sư của Bạch Phong, là sư huynh đệ, theo cùng một thầy. Năm đó ta và y đều ở giai đoạn dưỡng tính, ý chí lực của ta chứa đầy 80%, cách thời điểm có thể cụ hiện không quá xa xôi, trong khi y thì mới chỉ bước vào dưỡng tính thôi. Khi đó phủ trưởng đời thứ năm ngã xuống, lưu lại một chữ: thay đổi nhân sinh của ta, thay đổi nhân sinh của rất nhiều người. 50 năm sau, ta là một văn minh sử phế vật, chỉ vừa mới có thể lệ cụ hiện. 50 năm sau, ta là một văn minh sử phế vật, chỉ vừa mới có thể cụ hiện, mà sử đệ của ta đã là văn minh sử sơn hải cảnh, trấn áp một phương, chinh chiến trừ thiên, sát thần diệt ma. Giọng nói của Liễu Văn Ngạn có chút đắng chát. Tổ Vũ, đừng quá truy cầu cái này. Lão sư thật sự rất hối hận hẳn là sớm nên nói cho người biết. Ta lo lắng người đi lên con đường sai trái. Thần văn là phụ, không phải là căn bản. Dù người muốn nâng cao thần văn thì cũng được thôi, nhưng đợi sau khi có thể cụ hiện hãng tính. Một người là đằng khổng nhất trọng, một người là sơn hải cảnh, lựa chọn con đường khác biệt, kết quả cuối cùng lại thành tình cảnh trên trời dưới đất. Yết hầu Tô Vũ hơi nghẹn lại, lâu sau mới khẽ hỏi: lão sư, thần văn sẽ làm nhiễu ý chí lực cụ hiện sao? Phải, mà cũng không phải. Liễu Văn Ngạn lắc đầu. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không, nhưng uẩn dưỡng thần văn tiêu hao ý chí lực quá nhiều. Dĩ nhiên, uẩn dưỡng thông thường sẽ không sao, nhưng năm đó đám người chúng ta lại điên rồi. Khi Liễu Văn Ngạn nói tới hai chữ điên rồi, sắc mặt ông thật sự thống khổ tới nỗi không nỡ nhìn. Chúng ta mong muốn trước khi cụ hiện sẽ chân chính uẩn dưỡng ra thần văn có khả năng trong hiện thực, chứ không phải chỉ trong biển ý chí, mà là hóa thành hiện thực, ngừng tụ lẫn thần bình lợi khí, thậm chí chuyển thừa vĩnh hằng. Người nói có phải là điên rồi hay không? Liễu Văn Ngạn tự giễu. Chúng ta mới chỉ đạt tới giai đoạn dưỡng tính thôi, ý chí lực có thể mạnh bao nhiêu chứ? Ở đây tiểu hào quá nhiều ý chí lực, thậm chí điều thường tổn tới căn bản. Không phải đồ điên thì là cái gì? Một đám ngớ ngẩn không biết trời cao đất dày. Đáng đời bọn hắn chết rồi, đáng đời bọn hắn bị phế rồi, đáng đời bọn hắn bị khai trừ. Liễu Văn Ngạn trước đây từng nói mình bị văn minh học phủ khai trừ, điều đó là sự thật. Năm đó đám người bọn ông đều là thiên tài, nào ngờ cả đám không biết trời cao đất rộng, chịu ảnh hưởng từ phủ trưởng quá lớn, kết quả hầu như phế đi cả đời. Nhưng những người này có tiếng vang rất lớn, thậm chí lúc ấy ảnh hưởng đến sự truyền thừa của toàn bộ văn minh học phủ. Khi đó phủ trưởng đời thứ 6 cũng ngay tại lúc này làm ra lựa chọn, khai trừ đám người thiên tài bọn ông, để bọn ông rời khỏi văn minh học phủ, tự sinh tự diệt, đừng ảnh hưởng đến người sau, bằng không sẽ hết sức đáng sợ, khiến cho Đại Hạ văn minh học phủ lại bởi vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Liễu Văn Ngạn không định nói cho Tổ Vũ, nhưng hôm nay Tổ Vũ còn đang xoắn xuýt về chuyện thần văn, ông không thể không nhắc nhở hắn đừng đi lầm đường. Liễu Văn Ngạn tỉnh thầm ý sầu, dùng chính mình ra để làm ví dụ chứng minh rằng đây là lối dễ. Thế nhưng Tổ Vũ vẫn rất bối rối, nhìn xem lão sư một mặt chờ mong mà nhìn mình, hy vọng mình có thể ý thức được sai lầm, Nhưng mà Tổ Vũ vò đầu khẽ nói, lão sư, tu luyện thần văn như thường sẽ không có vấn đề gì đúng không? Tu luyện như thường dĩ nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng ý chí lực của người quá yếu, đến giai đoạn dưỡng tính kỳ thật cũng không muộn. Lão sư, nhưng mà ta đã phát họa ra rồi. Tổ Vũ nhức đầu nói, đều đã được một tháng, lần trước vào ngày mà Bạch Phong lão sư chỉ bảo, ta liền phát họa thành công, hắn còn bảo ta bắt thêm mấy cái thần văn nữa. Liễu Văn Ngạn ngây người nhìn Tổ Vũ. Người đã phác họa thành công sao? Đúng vậy. Vào ngày mà Bạch Phong dạy người. Vâng. Liễu Văn Ngạn gật đầu, về mặt bình tĩnh như trước, như trong lòng thì điên cuồng mắng cả Bạch Phong lẫn Tổ Vũ. Má nó, người thành công rồi, thế sao người không nói sớm? Tổ Vũ cái đồ ngớ ngẩn, Bạch Phong đổ hỗn đản, hai người các người thế mà không ai nói cho ta biết. Tổ Vũ ngớ ngẩn thì thôi đi, tiểu tử này căn bản không hiểu hàm nghĩa trong đó. Bạch Phong tên hỗn đản kia. Khó trách tên hỗn đản đó bỗng dưng nảy sinh lòng tốt đòi thu nhận Tổ Vũ làm học sinh. Tên hỗn đản này có mặt mũi nữa không? Trong lòng Liễu Văn Ngạn mắng đến tối mày tối mặt, ngoài mặt là vẫn bày ra vẻ bình thản như nước. Phác họa thần văn xong rồi, vậy người chậm rãi phác họa ra thần văn hoàn chỉnh là được. Còn muốn hỏi cái gì? Không phải, lão sư, ngày đó ta đã vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, chỉ yếu là gần đây cái thần văn này rất không ăn phận, nó cứ muốn đi hút máu. Cây bút trong tay Liễu Văn Ngạn đâm xuyên qua bàn công tác, cậu mày nói. Cái bàn này chất lượng quá kém, kinh phí học phụ eo hẹp thì ta biết, nhưng lão Vương cũng quá tiết kiệm, người cũng không nên học theo lão, tính toán thật chi lý. Tổ Vũ nháy mắt mấy cái, lão sư, ta đang nói chuyện về thần văn mà. Cái bàn khốn kiếp này. Liễu Văn Ngạn giận dữ vứt bút xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ bình tĩnh hỏi. Ngày đầu tiên, người liền vẽ ra thần văn hoàn chỉnh sao? Vâng, là chữ máu. Tổ Vũ vội vàng đáp. Vài ngày trước ta đã muốn nói với lão sư về tình huống này, nhưng dù sao cũng không quá gấp, lão sư nói để ta tạo dựng căn cơ vững chắc, ta mới không tiếp tục hỏi. Mấy ngày trước Tổ Vũ cũng muốn hỏi, kết quả cũng giống như hôm nay. Liễu Văn Ngạn luôn trực tiếp ngắt lời. Tổ Vũ rất tồn tình kính Liễu Văn Ngạn, lão sư cắt ngang bảo hắn đặt vững căn cơ. Hắn dĩ nhiên không cãi lời, cũng không dễ tranh luận với lão sư, nhưng hôm nay hắn có chút đợi không kịp. Lão sư đã nói ra cả quá khứ của mình rồi. Một bộ người còn dám truy cầu thần văn, ta liền đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với người. Tổ Vũ không thể không kiên trì nói ra hết mới được. Chính mình đã sớm vẽ ra thần văn, không sao chứ. Bạch Phong cũng không nói gì, nhưng mà ai biết Bạch Phong đáng tin cậy hay không. Chữ máu. Liễu Văn Ngạn gật gật đầu. Cái chữ này có người đã từng phác họa qua. Hút máu thì cũng rất bình thường, không phải hút máu người thì vấn đề không lớn. Một tháng trước, ngày đầu tiên đã phát họa hoàn chỉnh. Liễu Văn Ngạn thì thào một tiếng. Là do ta hiểu lầm người. Khá lắm, thì ra đã phát họa thành công. Mấy ngày này người cứ một mực nhắc việc này. Thì ra là thế. Dứt lời, Liễu Văn Ngạn đứng lên. Ta đi trò chuyện với Bạch Phong một lát, thuận tiện tra một chút tư liệu, nhìn xem chữ máu rốt cuộc có đặc tính như thế nào. Người cứ chờ ở đây, chốc nữa ta sẽ trở lại. Liễu Văn Ngạn vừa đi vừa nói. Đừng đi ra ngoài. Đúng rồi, việc này đừng có tiết lộ với ai. Nam Nguyên quá nhỏ, cẩn thận vạn tộc giáo biết được sẽ cho người xuống tay với người đấy. Lý do sống hiện thì Bạch Phong đã từng căn dặn hắn. Dứt lời, Liễu Văn Ngạn không quản cửa phòng làm việc đã đóng lại, ầm ầm một tiếng, phá vỡ cửa lớn, trực tiếp xông ra ngoài. Vừa đi vừa mắng. Lão Vương cái tên khốn này, đồ vật gì cũng mua toàn đồ thấp kém. Bản công tác chất lượng kém thì thôi đi, ngay cả cửa cũng đều là thứ phẩm. Học phủ này bị hắn cai quản không sớm thì mộ sẽ sập tiệm thôi. Tiết kiệm tiền cũng không phải nên tiết kiệm như thế này. Liễu Văn Ngạn hùng hùng hổ hổ, cách đó không xa lão phu trưởng Phỉ Dâu có chút ủy khuất. Kém lắm sao? Đâu phải đâu, vật dụng mà lão Liễu dùng làm việc không hề kém mà, đều là thứ tốt nhất học phủ rồi. Bên ngoài Liễu Văn Ngạn tiếp tục mắng, tiếp tục đi, đi đi, bay vụt lên trên cao. Sau một khắc ông đã bay đến chỗ không người. Bỗng nhiên đầu đụng phải cây cột, đau đến co rụt, thì thào như mê man. Một ngày phác họa thần văn. Một ngày phác họa thần văn. Tả má nó chứ, mất mặt quá. Không ai nói cho ta biết. Bạch Phong, lão tử liều mạo với người. Người muốn nhận học sinh, người nằm mơ đi. Lão tử sẽ liều mạo với người. Quá mất mặt. Ta vừa rồi đã nói cái gì chứ? Liễu Văn Ngạn giống như có chút thanh tỉnh. Ông đã kể lại lịch sử đèn tối của mình, sau đó chỉ bảo Giang Sơn nói cho Tổ Vũ. Lúc này đừng truy cầu thần văn, mơ tưởng xa xôi. Đúng là quá mất mặt. Thành danh cả đời ông hôm nay bị hủy sạch rồi. Tiểu tử kia cũng quá khốn nạn, mấy lần mở miệng rồi mà không nói. Người nhiều thêm vài lời thì sẽ chết à? Khi lão sư nói không đúng thì phải dũng cảm phản bác. Lời này ta chưa dạy sao? À, hình như là không có. Liễu Văn Ngạn thì thào, tiếp đó thấp giọng gào thét vài câu. Cái gì cũng đừng nói, cứ phun trào ra là được. Chấn định. Tổ Vũ chỉ là mao đầu tiểu tử, cái gì cũng không hiểu. Ta không nói thì sao hắn biết cái gì? Một ngày phác họa thần văn mà thôi, với ai làm mà không giống nhau? Liễu Văn Ngạn xoa nắn cái mặt mò, mau mau chấn định. Này không tính là gì. Liễu Văn Ngạn ta kiến thức rộng rãi, sóng to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua. Hơn 10 phút sau, Liễu Văn Ngạn trở về lại văn phòng. Tổ Vũ trộm nhìn mấy lần, không phát giác được cái gì không đúng. Liễu Văn Ngạn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, đoạn bảo. Bạch Phong trở về liền bế quan, không liên hệ được cậu ta. Việc này người hẳn là sớm nên nói cho ta biết. Lần sau có lời cứ nói cho xong. Ấp à ấp úng, không có phong thái của tù giả gì cả. Liễu Văn Ngạn dạy dỗ hắn một câu, không hài lòng lắm nói. Phải biết, mặc kệ là văn minh sư hay là chiến giả cũng đều tốt. Chiến giả chính là tù giả tù luyện thân thể tự xưng. Cường giả đều có thông tính, quả quyết, kiên định thì nhất định phải có. Một chuyện nhỏ như vậy mà người nhịn suốt cả tháng, không cảm thấy không quá quả quyết sao? Liễu Văn Ngạn vỗ bàn một cái, kém chút đã đánh sập bàn thành từng mảnh. Càng nói càng cảm giác mình nói không sai. Chẳng lẽ lần sau ở Chư Thiên chiến trường, gặp thần ma đại quân tiến lên, người cũng ấp à ấp úng một tháng rồi mới nói sao? Người chuẩn bị để cho quần sĩ nhân tộc nhặt xác à? Chủ quan mà nói, xem như không cho người cơ hội, người cũng phải tự sáng tạo ra cơ hội để mà báo cáo chứ. Liễu Văn Ngạn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta tưởng rằng ngươi trầm ổn, không nghĩ ngươi không phải trầm ổn mà là ngươi không quả quyết. Ta rất thất vọng về ngươi. Tổ Vũ muốn nói rồi lại thôi. Tiếp đó cảm thấy nếu im lặng thì lại càng đúng như lời lão sư mắng mình. Thế là hắn liền quả quyết lên tiếng. Lão sư, là ta sai rồi, lần sau ta không thế nữa. Tốt. Liễu Mệnh Văn Ngạn lúc này mới lộ ra nụ cười, âm thầm hít vào một thời, cuối cùng cũng tìm được về mặt mũi của lão sư. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo với tập số 10 nha.